em dám nói em không tính phúc. Chương 3, hiểu vụ, chồng cô thật yêu cô. Góc truyện audio.com. Edit, Lâm Lâm Âu Dương Lâm Thần. Sáng sớm, Lộ Hiểu Vụ bị Mạnh Dịch Nam hôn nồng nhiệt tỉnh lại. Cô biết chính mình lại bị ăn, toàn thân cao thấp đều mệt mỏi. Lộ Hiểu Vụ xoa toàn thân đau nhức, ôm chăn bắt đầu tìm áo ngủ. Hắn đem quần áo của cô vứt đâu vậy? Mạnh Dịch Nam đã muốn xoay người xuống giường, lõa thể vào phòng tắm. Hắn có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ. Không đúng, hắn chính là có thói quen không mặc quần áo đi. Mạnh Dịch Nam ra khỏi phòng tắm. Lộ Hiểu Vụ còn đang cùng quần áo ngủ đấu tranh. Hắn trong lòng cười nhẹ. Cô chính là mỗi lần mặc quần áo tuyệt đối sẽ không ra ngoài chăn. Đã kết hôn nửa năm, cô vẫn không có thói quen mặc lại quần áo ở trước mặt hắn. Mạnh Dịch Nam đi qua, đem áo ngủ choàng qua đầu cô. Lộ Hiểu Vụ ngoan ngoãn đem hai tay duỗi ra, rốt cục mặc xong quần áo. Lộ Hiểu Vụ xốc chăn lên, xuống giường đứng dậy, giữa hai chân một chút đau nhức khiến cô nhướng mày. Cô cũng không thể đi lại bình thường. Mạnh Dịch Nam cúi xuống, đem cô ôm vào phòng tắm. Lộ Hiểu Vụ choáng váng hừ hừ vài tiếng. Cô không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Chồng cô chính là nguyện ý cống hiến sức lực vì cô. Mạnh Dịch Nam đem cô đặt ở trước bồn rửa mặt, xoay người ra khỏi phòng tắm. Lộ Hiểu Vụ nhìn cửa phòng tắm khép lại, trong lòng thở mạnh một cái. Hiện tại ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thể trở về. Cô nên trốn đi chỗ nào? Chẳng nhẽ cô thực sự phải ly hôn mới thoát khỏi cảnh này? Mạnh Dịch Nam mỗi ngày sẽ lái xe đưa cô đi làm. Cô có thể không cần đi làm, chỉ cần ở nhà cho hắn nuôi là tốt rồi. Có điều cô thật kiên trì, muốn ra ngoài làm việc. Nếu ở nhà ăn bám chồng thì sẽ mất đi chính mình mất. Mạnh Dịch Nam cũng chiều ý cô, cho cô ra ngoài làm ở một công ty hành chính nhỏ. Dù sao cũng không phiền hà gì, coi như cho cô tiếp xúc với xã hội cũng tốt. Đến công ty, Lộ Hiểu Vụ mới định mở cửa xe. Mạnh Dịch Nam đã kéo lấy tay cô nói Lộ Lộ, mặt đã muốn tiến lại gần. Lộ Hiểu Vụ bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Hắn kêu cô là Lộ Lộ. Này đại biểu hắn đang nhắc nhở cô. Cô quay sang, hôn một cái lên mặt hắn. Dấu son đỏ in lên má hắn. Lộ Hiểu Vụ vừa nhìn đã thấy quá chói mắt, nghĩ muốn lau cho hắn. Mạnh Dịch Nam nhân cơ hội này không cho cô lui về. Miệng chậm rãi hàm trụ miệng của cô. Tinh tế nhâm nhi thưởng thức vị hương ngọt ngào mà cô mang lại. Làm cho tâm tình hắn vui sướng không thôi. Hiểu Vụ còn đang cố lấy lại hô hấp thì xe của hắn đã nghênh ngang đi qua. Thượng đế, cứu con đi, có thể hay không mời người đem người đàn ông này biến thành vô năng đi. Eo eo, hoặc, sao mà chị nè ác độc thía, con không muốn sẽ chết dưới thân hắn đâu. Chờ Hiểu Vụ toàn thân mệt mỏi tiến vào công ty, mọi người đều nhìn nàng tươi cười Hiểu Vụ, lại được chồng đưa đi làm sao. Trong mắt nữ đồng nghiệp tràn ngập sự hâm mộ, lại giống như đao như kiếm đâm vào trên người cô. Hâm mộ cái gì à, nếu các người thích thì lấy đi. Ai có bản lĩnh cướp được, cô liền tặng họ cả ngàn kim. Kỳ thật, mỗi ngày Hiểu Vụ cũng không có việc gì làm, chỉ là đem cho chủ nhiệm tư liệu đơn gửi, quản lý ký duyệt thư tín, lấy thư báo bưu kiện phát đến các trưởng bộ phận, sau đó đem số liệu ngày hôm qua tập hợp lại. Rồi đưa xuống các phòng nghiệp vụ, thực sự việc làm không có nhiều, cái chính là ngồi tán ngẫu trong văn phòng mà thôi. Trong văn phòng, hầu như cũng toàn là phụ nữ chưa kết hôn, cũng chỉ có vài người là đã kết hôn. Hai, nữ nhân ở cùng một chỗ thì nội dung tán gẫu chính là gì? Ngoài chuyện làm đẹp thì chính là về đàn ông, huống chi phụ nữ ở đây đều là một đám sắc nữ. Cô xem trên người hắn có mấy múi cơ, thật sự là quá tuyệt vời. Sờ lên nhất định sẽ thích lắm, tôi lại thích chân hắn. Hoa, wow, thật rắn chắc, nếu được ôm lưng hắn nhất định thích chết đi. Tôi tối hôm qua đưa bạn trai đến phòng tập thể thao. Hắn mới chống đẩy 30 cái đã không thể tiếp tục. Hai, mệnh khổ A Lộ Hiểu Vụ ngồi ở bàn máy tính phía sau. Nhóm sắc nữ này thực, đúng vậy. Đàn ông hiện đại sao lại vô dụng như thế? để hắn ôm đi một vòng mà đã thở không ra hơi. Thượng đế a, ban cho con Mãnh Nam đi. Phúc Lộ Hiểu Vũ rốt cục không chịu được đem trà trong miệng phun ra. Vội vàng lấy khăn tay lau bàn. May quá, tư liệu không bị ướt. Hiểu Vũ, vừa nhìn thấy cô biết ngay cô chính là người phụ nữ hạnh phúc a, vừa rồi người được phong là đại sắc nữ số 1 Dương Mị Nhi nhảy đến bên người cô. Vẻ mặt hoa đào nhìn cô. Lộ Hiểu Vũ vẻ mặt mê man nhìn phía cô. Cái này nên hiểu thế nào a, chồng cô bình thường chắc có tập thể hình đi. Dương Mị Nhi mắt chớp chớp nhìn cô. Cho xin, cô là phụ nữ a, không cần dùng ánh mắt câu dẫn đàn ông kia dùng trên người cô. Thật là buồn nôn a. Lộ Hiểu Vũ là mẫu phụ nữ điển hình cho việc trong ngoài không đồng nhất. Trong lòng dù chán ghét vẫn lộ ra khuôn mặt ngọt ngào mỉm cười coi như là có đi. Cô chính là đang trả lời cho qua chuyện. Vừa thấy cô đã biết là có cuộc sống hạnh phúc a, Dương Mị Nhi mắt nhìn thoáng qua cô. Làm mọi người đều tự động nhìn về phía cô nghe ngóng. Lộ Hiểu Vũ tươi cười, trong lòng lại trộm nghĩ. Cô hạnh phúc, sao bản thân cô còn không biết a, cô nhìn xem. Hiểu Vũ mỗi ngày đều là bộ dạng này, vừa nhìn đã biết ngay là được chồng yêu thương rồi. Dương Mị Nhi lời này vừa nói ra. Những người còn lại liền nở nụ cười, ánh mắt hâm mộ liên tục bắn về phía Hiểu Vũ, Lộ Hiểu Vũ mặt đỏ lên, té xỉu, này cũng bị bọn họ nhìn ra, nhưng là, trong lòng cô không phải ngọt ngào, mà là bi kịch, máu chảy đầm đìa a, các cô hẳn cũng biết hậu quả của việc yêu đương hàng đêm. Chính là thân thể run rẩy, tinh thần muốn điên, vừa thấy Mạnh Dịch Nam ám chỉ động tác. Cô liền biết bước tiếp theo hắn muốn làm cái gì. Mỗi lần cô vắt óc tìm lý do trốn tránh đều chạy không thoát. Cô thế này mới kêu là mệnh khổ a, hắn công tác bề bộn nhiều việc. Lộ Hiểu Vũ không biết cái gì là giấu đầu hở đuôi. Chỉ là đang muốn biện minh một chút. Chồng cô bình thường xã giao rất nhiều sao. Sắc nữ số 2 xuất hiện. Giản Ngọc Đình, Lộ Hiểu Vũ nghĩ nghĩ. Lắc đầu, giống như không nhiều lắm, hắn mỗi lần tan tầm đều về nhà, trừ phi thỉnh thoảng phải đi công tác mới không ở nhà. Cô xem đi, chồng cô đối với cô thật tốt, làm gì có chuyện làm kinh doanh mà không tham gia xã giao đâu. Hắn lại nguyện ý mỗi ngày ở nhà cùng cô, Giản Ngọc Đình này cái miệng đúng là không tốt, vừa nói vừa nhìn đánh giá Lộ Hiểu Vũ, nói cũng kỳ quái. Lộ Hiểu Vũ không có thân hình bốc lửa, cũng không phải người mảnh mai quyến rũ, dựa vào gì có thể khiến cho chồng cô ôm mãi không buông. Đâu là vấn đề khó hiểu khiến mọi người không thể không thắc mắc. Phách, hắn không thích ăn đồ ăn ở bên ngoài. Lộ Hiểu Vũ nghẹn nửa ngày. Rốt cục cũng tìm ra được một lý do hợp lý, chính là do hắn cũng đã từng nói như vậy. Tuy đồ ăn cô làm không phải là ngon nhất nhưng lại có hương vị gia đình. Hắn thích, hắc hắc, Giản Ngọc Đình cùng Dương Mị Nhi cười gian hai tiếng. Hiểu Vũ. Cô tay nghề tốt như vậy, như thế nào không mời chúng tôi nếm thử à? Lộ Hiểu Vũ nhìn hai sắc nữ trong mắt lóe lên ánh sáng. Trong lòng hiểu rõ, các cô không phải là muốn ăn đồ ăn tôi làm mà là muốn ăn người đàn ông của tôi đi. Được thôi, được thôi, thử xem khẩu vị của Mạnh Dịch Nam là như thế nào. Tương lai mới có thể hốt thuốc đúng bệnh a. Lộ Hiểu Vũ mỉm cười hoan nghênh a. Không bằng định ngày đi, ngày nào các cô không bận việc gì thì liền đến nhà tôi đi. Tay nghề của tôi có không tốt, đến lúc đó các cô cũng đừng có oán trách tôi ha. Hai cô nàng nao nao, không thể tưởng tượng được Lộ Hiểu Vũ lại sảng khoái. Hướng mọi người mời, làm mọi người hưng phấn đáp ứng lời mời. Chồng của Lộ Hiểu Vũ thực sự là người đàn ông cực phẩm. Cho dù chỉ là nhìn qua cũng tốt a. Đến giờ tan tầm, Mạnh Dịch Nam gọi điện cho Lộ Hiểu Vũ. Tối nay anh có hẹn với Trung Bình, anh không về nhà ăn cơm. Lộ Hiểu Vũ mỉm cười nói đã biết. Quá tuyệt vời, hắn cùng Trung Bình có hẹn. Bình thường đều hơn 10 giờ mới về nhà. Các điện thoại. Trong lòng cô không khỏi nhớ tới chuyện đồng nghiệp đã nói đến hôm nay. Mạnh Dịch Nam bình thường rất ít xã giao, cho dù ngẫu nhiên có cũng nhất định báo cho cô biết. thì thật cô căn bản không cần. Hắn không ở nhà, cô càng tự do. Lộ Hiểu Vũ trong lòng có khi còn cầu nguyện Mạnh Dịch Nam có công việc quan trọng phải đi công tác. Như vậy cô có thể độc chiếm giường lớn. Lộ Hiểu Vũ đáng thương. Nếu cô biết được chồng mình vì sao lại đi gặp Trung Bình, cô nhất định sẽ hối hận. Cách chương.